LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 752, đã sớm chuẩn bị người ngoại quốc. Hỗ trợ ngược lại là không có vấn đề gì. Tô Minh mở miệng nói ra. Thế nhưng là Lý giáo thụ ngươi cũng biết. Ta không phải Ninh Thành Đại học Y khoa học sinh nha. Đến lúc đó nếu như bị người ta phát hiện ra, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Cái này ngươi không cần lo lắng. Lý giáo thụ trực tiếp mở miệng nói ra. Bọn hắn cũng không có khả năng biết rõ thân phận của ngươi. Hơn nữa có thể nói thẳng ngươi là học trò ta. Đương nhiên sẽ không có người hoài nghi. Dùng Lý giáo thụ ở Ninh Thành Đại học Y khoa cao thượng. Thân phận, chỉ cần nói là hắn học sinh. Vậy dĩ nhiên không có người nào hội hoài nghi hắn. Được, đó không thành vấn đề. Lý giáo thụ ngươi đem thời gian nói cho ta biết. Đến lúc đó có thể giúp đỡ mà nói. Ta không nghi ngờ hội tận lực. Tô Minh liền lập tức liền gật đầu đáp ứng. Trong nháy mắt liền đến thứ bảy. Hôm nay Tô Minh sớm liền rời giường. Rửa mặt một phen sau trực tiếp tiến về Ninh Thành Đại học Y khoa. Hôm nay chính là Lý giáo thụ nói tới cái kia ngoại quốc trao đổi đoàn đến Ninh Thành Đại học Y khoa. Trao đổi thời gian, nhiệt liệt hoan nghênh nước Mỹ Tennessee Đại học thầy trò đoàn đại biểu đến ta trường học trao. Đổi viếng thăm, mới bước vào Ninh Thành Đại học Y khoa đại môn. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một cái thật dài màu đỏ hoành phi treo trên không trung. Đây cũng là hoa hạ nhất đại đặc sắc. Trên cơ bản có chuyện gì đều ưa thích treo một cái hoành phi. Nói đến cái này nước Mỹ Tennessee Đại học địa vị thật là không nhỏ. Thuộc về loại này thế giới nổi danh tính tổng hợp đại học. Càng là nước Mỹ dây thường xuân trong trường học một thành viên. Hội tụ các nơi trên thế giới nhân tài ưu tú. Đừng nhìn Ninh Thành Đại học Y khoa ở Hoa Hạ đã coi như là một chỗ rất nổi danh trường cao đẳng. Cũng là đông học sinh tha thiết ước mơ học phủ. Bất quá phóng tới trên thế giới cùng Tennessee Đại học so sánh. Vẫn là có một đoạn chênh lệch. Cho dù là Hoa Hạ nổi danh nhất Yến Kinh Đại học. Cùng người ta các Phật so sánh. Chênh lệch cũng là không nhỏ. Cho nên đối với lần này Tennessee Đại học trao đổi đoàn. Toàn bộ Ninh Thành Đại học Y khoa là phi thường trọng thị. An bài thầy trò đại biểu. Phụ trách tiếp thấy mình cùng đi cái này Tennessee Đại học thầy trò bọn họ. Lý giáo thụ, này làm sao đều không người. Tô Minh ở trường học trong một phòng làm việc mặt đơn giản thần thái sáng láng Lý giáo thụ. Bất quá trong văn phòng lại không có người nào. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu. Tô Minh đến nha, tranh thủ thời gian tiến đến ngồi đi. Lý giáo thụ xem xét Tô Minh đến liền đứng lên nói một chút. Đợi Tô Minh ngồi xuống về sau liền tiếp tục nói. Bây giờ còn chưa đến lúc đó đâu. Ngoại quốc cái kia đoàn đại biểu đi thăm một chút Ninh Thành Đại học Y khoa. Liên quan tới y thuật trao đổi vẫn phải chờ một lát. Cùng Lý giáo thụ nói chuyện phiếm một hồi về. Sau, có một trợ lý dáng dấp người đi tới. Nói cho Lý giáo thụ. Học thuật trao đổi đã nhanh muốn bắt đầu. Lý giáo thụ mang theo Tô Minh. Đi tới Ninh Thành Đại học Y khoa một cái cao đoan trong phòng thí nghiệm. Trong này có rất nhiều tinh vi thiết bị loại hình. Thà rằng thành đại học y khoa bình thường sử dụng suất phi thường cao nhất cái phòng thí nghiệm. Nước Mỹ Tennessee Đại học. Lần này đoàn đại biểu. Nhưng thật ra là viện y học. Cho nên mới sẽ lựa chọn Ninh Thành Đại học y khoa làm trao đổi đối tượng. Tiến vào phòng thí nghiệm về sau. Liền phát hiện bên trong đã có không ít người. Trong đó có một nhóm 10 cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc hấp dẫn Tô Minh ánh mắt. Nhìn cũng là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Muốn tới đây chính là Tennessee Đại học đoàn đại biểu đi. Ở đây rõ ràng vẫn là Ninh Thành Đại học y khoa người tương đối nhiều một chút. Trừ trao đổi học sinh bên ngoài. Đồng thời còn có không ít lãnh đạo cùng lão sư. Tôn kính Lý giáo thụ. Phía dưới để cho chúng ta song phương các bạn học. Chạy chữa thuật bên trên một vài vấn đề. Phát biểu một chút chính bọn hắn cái nhìn đi. Tennessee Đại học bên kia dẫn đầu lão sư qua tới nói. Lão sư này mang màu nâu khung con mắt. Trên đầu là tương đối hấp dẫn người rượu mái tóc màu đỏ. ước chừng hơn 40 tuổi cái dạng này. Cũng là Tennessee Đại học một cái chứ danh giảng sư. Tên là Joseph. Song phương trước đó xác định một cái chủ đề. Cái kia chính là cái gì là sinh mệnh. Nói lên y học không hề nghi ngờ mọi người nghĩ đến chuyện thứ nhất liền là sinh mệnh. Thầy thuốc hành y tế thế. Dùng cứu tính mạng người người am hiểu thống khổ làm nhiệm vụ của mình. Cái này chủ đề nhìn như cùng y học có quan hệ. Nhưng là lại có chút sai lệch. Dù sao cũng là cái phi thường trống rỗng đồ vật. Liền nhìn song phương làm sao phát huy. Trao đổi thời điểm. Các học sinh là nhân vật chính. Tô Minh đi theo Lý dạy bọn hắn ở phía dưới nhìn xem. Bất quá để Tô Minh khẽ nhíu mày là. Ninh Thành Đại học Y khoa những học sinh này. Cơ hồ ở não động tư duy năng lực bên trên. Cùng Tennessee Đại học người có chút chênh lệch. Tối thiểu nhất theo song phương phát biểu quan điểm đến xem có thể cảm giác được. Dù sao Hoa Hạ thực hành là dự thi giáo dục. Nếu như so với nghiêm túc, nghiêm cẩn cùng đúng sách vở kiến thức nắm giữ trình độ còn có khảo thí bên trên. Hoa Hạ hội học sinh có ưu thế. Nhưng ở tư duy mở rộng cùng sáng tạo cái mới cái này liền. Lại phải kém một chút. Tennessee Đại học đoàn đại biểu. Phía dưới để cho chúng ta tiến hành một chút y thuật phía trên trao đổi đi. Lý giáo thụ lập tức. Đúng phiên dịch nói ra. Nếu như tiếp tục như vậy từ trao đổi đi mà nói. Ninh Thành Đại học Y khoa bên này các học sinh đoán chừng rất nhanh liền không lời nói. Ok, ok, Joseph trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Gật gật đầu lập tức nói ra. So đấu y thuật đảo là có thể. Nghe qua Hoa Hạ Trung Y đại danh. Hôm nay vừa vặn muốn lĩnh giáo một chút. Không có vấn đề. Phía dưới để cho chúng ta cho mời mấy cái bệnh nhân tới. Sau đó tùy ý các ngươi lựa chọn một bệnh nhân. Chúng ta liền cái này triệu chứng đưa ra trị liệu ý kiến. Ninh Thành Đại học Y khoa bên này người. Phụ trách dựa theo sớm nghĩ kỹ phương án mở miệng nói ra. Trao đổi y thuật nói trắng ra liền là y thuật bên trên so đấu mà thôi. Không nghi ngờ đến liệt kê một chút triệu chứng đi ra. Mà bệnh nhân liền là chuyện tốt nhất lệ. No, ai ngờ Tennessee Đại học cái kia biên lão sư Joseph. Lúc này lại trực tiếp đong đưa đến mấy lần đầu. Sau đó nói, tự chuốc lấy phiền phức người tới. Cái này quá bài cũ. Hơn nữa cũng không có cách nào thể hiện ra chân chính cao minh y thuật. Cái kia không biết các ngươi là chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Ninh Thành Đại học Y khoa bên này rõ ràng không nghĩ tới đưa ra phương án. Lại bị Tennessee Đại học cho bác bỏ. Trong lúc nhất thời có chút mộng, Joseph rõ ràng là sớm đã có chuẩn bị. Nói thẳng, lần này ta cho rằng chúng ta song phương hẳn là sáng tạo cái mới một chút. Nói thí dụ như, ở trên thân động vật đến so đấu chúng ta y thuật. Đang động tác thân thể. Không sai. Joseph phi thường bình tĩnh địa lắc đầu. Sau đó đối với mình nhất một học sinh nói ra. Bố lãng, đem chúng ta mang đến con thỏ lấy ra. Chỉ gặp cả người cao ít nhất 1m9 to con. Mang theo hai cái chiếc lồng đi ra. Lồng bên trong từng người trang hai cái bé thỏ trắng. Nhìn tựa hồ cũng không phải rất có tinh thần. Nằm sấp trong lồng không nhúc nhích. Thậm chí ở xách chiếc lồng quá trình bên trong. Bọn chúng đều chẳng muốn động đậy. Tô Minh nhìn một chút hai cái này lồng sắt. Trong lòng tự nhủ những người nước ngoài này đoán chừng là đã sớm chuẩn bị nha. Cũng không biết bọn hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.